Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 68-6, Liễu đại ca sao có khả năng là nữ nhân? 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Lương Thi xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào trên người Lương Kiêu, con ngươi lấp lóe một hồi, liền mở miệng hỏi Cửu ca, huynh không ném lụa đỏ sao? Có người nói, Miếu Nguyệt lão vô cùng linh, chỉ cần trong lòng huynh thành kính, Nguyệt lão sẽ vì huynh xe tơ hồng, để huynh cùng người mình thích yêu nhau đến già. Lương Thi một mặt cười khanh khách nói. Nghe được lời này của Lương Thi, một bên Lương Nặc cũng lập tức mở miệng nói. Cửu đệ sẽ không ném đâu, Thi Thi chúng ta đi ném lụa đỏ đi. Ta nhất định sẽ ném thật cao, để Nguyệt lão nhìn thấy đầu tiên, sau đó đem hai ta xe tơ hồng, trói thật chắc, nếu như vậy, ngươi sẽ một đời một kiếp đi cùng với ta, hắc hắc. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Nghe được lời này của Lương Nặc, lông mày Lương Thi lập tức dựng thẳng lên, có chút tức giận nói. Lương Nặc vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương, nói. Thi Thi, ngươi không theo ta còn muốn theo ai, trên cõi đời này, có người có thể so với ta yêu ngươi hơn à? Nói tới chỗ này, Thất Vương gia có chút kích động nói. Lương Thi nghe vậy, chỉ là lườm hắn một cái nói. Ngươi yêu thích ta là chuyện của ngươi, thế nhưng ta không thích ngươi, cũng không muốn đi cùng với ngươi, ngươi đi ra đi, ta muốn ném lụa đỏ. Lương Thi nói xong, liền lập tức lướt qua Lương Nặc tới chỗ ném lụa đỏ, Lương Nặc vừa thấy, trong lòng tuy có oan ức nói không hết, có điều vẫn là vội vàng chạy theo. Trong lúc nhất thời, chỉ còn dư lại Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu đứng phía trước quán nhỏ. Liễu Lâm Ba đôi mắt đẹp quét qua, chỉ thấy cái này phía trước quầy bán lụa đỏ, xếp đủ các loại lụa đỏ. 12 con giáp cũng điêu khắc giống y như thật. Nhìn thật vui mắt, ngay ở thời điểm Liễu Lâm Ba đang nhìn ngắm, đột nhiên, trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay thon dài trắng như tuyết. Chỉ thấy bàn tay to kia, da thịt trắng nõn, ống tay áo đỏ tươi, thời điểm dừng ở phía trên lụa đỏ, khiến bàn tay càng đặc biệt mỹ lệ, giống như bạch ngọc. Từ bàn tay to với ống tay áo màu đỏ kia, Lâm Ba cho dù không quay đầu, cũng biết chủ nhân bàn tay lớn này là ai. Chỉ thấy, bàn tay thon dài trắng như tuyết kia cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy một miếng lụa đỏ có khắc hình thỏ. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trên mặt sững sờ, lụa có miếng gỗ khắc hình thỏ, thỏ, nàng tuổi thỏ a, nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba trong lòng cả kinh. Đối với loại khác thường này, Liễu Lâm Ba còn chưa nghĩ tới là cái gì, liền nhận ra, bên cạnh có một đạo ánh mắt nóng rực đang rơi vào trên người nàng. Liễu Lâm Ba nhận ra được điểm này, liền lập tức quay đầu nhìn tới. Có điều khi nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đạo ánh mắt nóng rực trên người, đã cấp tốc thu về. Nam tử bên cạnh giờ khắc này ánh mắt buông xuống, ngón tay thon dài, đang từ từ ma sát miếng gỗ hình con thỏ. Cái kia nhỏ dài lông mi trầm thấp buông xuống, khiến người ta không nhìn thấy, nam tử trong con ngươi tâm tư. Có điều từ góc độ của Liễu Lâm Ba, chỉ nhìn thấy nam tử đang cúi đầu nhìn miếng gỗ hình thỏ, đang trầm tư. Giống như, xuyên qua miếng gỗ hình thỏ, trong lòng nghĩ tới một người khác. Ai, tâm tư của người nam nhân này, quá khó có thể đoán được. Ngay ở thời khắc Liễu Lâm Ba còn đang suy nghĩ, liền thấy nam tử trả tiền xong, liền cầm lấy lụa đỏ, hướng về cây nhân duyên đi đến. Liễu Lâm Ba thấy này, lập tức vừa giống như là nghĩ đến cái gì tự, mở miệng nhắc nhở nói. Ôi chao, đại ca, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Liễu Lâm Ba gọi, nam tử vốn đi trước Liễu Lâm Ba vài bước liền chậm rãi đình trệ cước bộ, hơi quay mặt lại, ánh mắt hơi liếc Liễu Lâm Ba một chút. Liễu Lâm Ba thấy này, liền lập tức đưa tay chỉ lụa đỏ trong tay hắn, mở miệng nói. Cái kia, đại ca vẫn chưa viết tên. Có người nói, phải viết tên người mình thích quăng lên, Nguyệt lão mới thấy. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu chỉ là ôn hòa nhìn nàng một cái, liền quay đầu lại, giọng nói trầm thấp từ phía trước Liễu Lâm Ba truyền đến. Không cần, ách, nghe được Lương Kiêu lời này, Liễu Lâm Ba không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục nói nữa. Dù sao, đây là chuyện của người ta, hắn chắc thật sự cho rằng, Nguyệt lão là thần tiên, nên không gì không làm được nghe được cả tâm tư của ngươi. Như vậy thì Nguyệt lão cũng thật là mệt đấy. Liễu Lâm Ba trong lòng thầm thì thấy nam tử đi xa, liền lập tức bước chân, đi tới. Chờ đến gần cây nhân duyên, xa xa liền nghe được tiếng cười kích động hưng phấn của Lương Nặc giống như trúng giải thưởng lớn. Ha ha, Thi Thi, ngươi xem a, ta vớt cao bao nhiêu. Ha ha, Nguyệt lão nhất định sẽ rất nhanh nhìn thấy, sau đó đem hai người chúng ta trói lại bằng tơ hồng. Mắt phượng càng là dạng người rực rỡ, trên mặt nụ cười kia, khỏi nói có bao nhiêu sán lạn. Phảng phất hôm nay, chính là hắn cùng Lương Thi công chúa đại hôn. Liễu Lâm Ba nghe vậy, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Lương Kiêu. Bởi vì nam tử quay lưng về phía nàng, cho nên, nàng không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Có điều cho dù nàng đi ở phía trước nam tử cũng chưa chắc có thể nhìn ra tâm tư nam tử. Nam nhân này, giấu quá sâu. ngay ở thời khắc Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, lại truyền tới thanh âm ảo não không thôi của Lương Thi. Làm sao ném mãi không tới, tại sao vậy chứ? Lương Thi đầy mặt thất lạc ảo não nói. Sau lần thứ ba nhặt lên lụa đỏ bị rơi xuống, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp chỉ kém không khóc lên. Một bên Lương Nặc thấy vậy, lập tức không lỡ cơ hội nói. Cái kia liền chứng minh, ngươi cùng người kia vô duyên, ha ha, hay là Nguyệt Lão đã sớm đem tơ hồng của chúng ta trói lại cũng khó nói đây. Đối lập với Lương Thi khổ sở, lần này, Thất Vương ra cười đặc biệt sán lạn. Có điều, đổi lấy, chính là Lương Thi một trận điên cuồng quần ẩu. Đánh Thất Vương ra kêu khổ thấu trời. Liễu Lâm Ba thấy vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ buồn cười lắc lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng quét qua, lần thứ hai rơi vào trên người hồng y nam tử phía trước. Dưới cây nhân duyên, nam nam nữ nữ nhiều không kể xiết thế nhưng, nam tử trước mắt này, tài năng xuất chúng tuyệt đại phong hoa như vậy, khiến người ta không thể bỏ qua. Bởi vì nam tử tuấn Mỹ, khiến bốn phía không ít nam nữ vì thế mà choáng váng, càng là mang theo ái mộ nhưng sợ hãi. Hơn nữa, từ trên người nam tử tản mát ra khí tức uy hiếp mang theo lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm, khiến người ta chỉ dám phóng tầm mắt nhìn, không dám tới gần. Chỉ thấy Lương Kiều đứng dưới cây nhân duyên một lúc lâu, trong tay không ngừng ma sát tượng gỗ thỏ, như là không nỡ lòng vứt bỏ, vẫn là đang suy nghĩ cái gì. Ngay lúc Liễu Lâm Ba cho rằng, nam tử chỉ đứng không ném, chỉ thấy bàn tay lớn của nam tử nhẹ ném một cái, lập tức lụa đỏ trong tay hắn, lập tức nhanh như chớp quăng lên trên không. Hắn ném đi thật là cao. Lụa đỏ kia, lại có thể bay lên đỉnh ngọn cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngọn cây, gió từ từ thổi, thổi đến cái lụa đỏ kia, giống như một ngọn cờ đỏ, lay động không thôi. Dải lụa đỏ treo ở vị trí cao nhất cây nhân duyên, giống như kẻ thắng, đứng ở vị trí cao cao, dáng dấp bệ nghệ trên muôn dân, giống như nam tử quăng nó lên cây, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Bốn phía mọi người thấy vậy, không khỏi dồn dập phát sinh một trận không dám tin tưởng hút không khí. Liên tục thán phục không ngớt, bởi vì cây nhân duyên này cực cao, cái kia tượng gỗ lại nhẹ, có thể đem lụa đỏ quăng tới, đã là vạn hạnh, cho nên, thấy có người lại đem lụa đỏ này quăng lên ngọn cây, có thể không làm người ta giật mình à. Nguyên bản đang ở bên kia cãi nhau Lương Thi cùng Lương Nặc nhận ra được bốn phía mọi người khác thường, lập tức cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Khi thấy lụa đỏ treo ở trên ngọn cây không ngừng theo gió lay động, hai người miệng nhỏ càng phi thường phối hợp cùng nhau trợn tròn thành hình chữ. O, lập tức kinh hô nói, hoa, là ai đem lụa đỏ quăng cao như vậy, cách trương.